Có rất ít người biết hiện giờ Vương thị có một màn hình đen, người xuất hiện trên đó hoặc đã chết hoặc đã bị nhốt lại. Dưới tình huống bình thường, màn hình có hai công năng, một là bảo vệ trị an nội bộ, nghĩa là khi nó phát hiện tù phạm, gián điệp, tên của những người này sẽ xuất hiện trên màn hình, sau đó điều này sẽ được thông báo với trật tự tư hoặc là người trong ngành tình báo để tiến hành xử lý. Linh sẽ tự mình gọi điện thoại cho bọn họ, thanh âm trong điện thoại hoặc là nữ nhân trẻ tuổi, hoặc là nam tính trung niên, rất nhiều nhận điện thoại đầu dây bên kia là người thật. Đến nay, ngoại trừ Nhâm Tiểu Túc ra, những người khác xác thực không thể phân biệt được Linh, mà lúc ấy Nhâm Tiểu Túc vì có cảnh giác nên rất dễ để liên tưởng tới AI. Cho nên khách quan mà nói, Linh hoàn toàn có năng lực thông qua khảo thí. Một công năng khác của màn hình là thôi diễn thế cục, cũng báo cho Vương Thị biết nếu như cần làm những gì để đạt được mục tiêu cuối cùng, cần giết chết ai, hoặc là lùng bắt ai. Khi tên Giang tự xuất hiện trên mặt màn hình này, Vương Thánh Trì lập tức cho người lần nữa ký kết hiệp nghị giữ bí mật càng thêm nghiêm khắc với nhân viên công tác. Bởi vì thân phận Giang Tự quá mức đặc thù, nếu để người khác biết chuyện này, e rằng sẽ rước lấy chỉ trích không cần thiết. Dương An Kinh rời khỏi hàng rào 61, Vương Thánh Trì một thân một mình đi đến tầng dưới chót của trung tâm nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật. Hắn cách một tấm thủy tinh nhìn server bên trong mạch nước ngầm quần, đèn tín hiệu trên server liên tục chớp nháy, có như đang hô hấp vậy. Hiện giờ tầng này trừ Vương Thánh Trì cùng Dương An Kinh thì không ai có thể đi vào, tất cả nhân viên công tác đều chuyển đến văn phòng phía trên. Vương Thánh Trì nhìn về phía màn hình đen. Linh, ta còn bao nhiêu thời gian? Màn hình đen thật lâu không có phản ứng, mà Vương Thánh Trì cứ lặng lặng chờ, cuối cùng trên màn hình xuất hiện một hàng chữ. Lấy tình huống thân thể của ngươi hiện tại, ngươi còn 8 tháng, nhưng dưới điều kiện ngươi làm việc và nghỉ ngơi như người bình thường. Nếu ngươi tiếp tục công tác với cường độ cao thì thật sự không xác định được thời gian. 8 tháng à? Vương Thánh Trì kinh ngạc nói. Không kịp rồi. Màn hình không nói gì nữa, cứ như một người yên lặng núp trong bóng tối ảm đạm mà thương cảm. Vương Thánh Trì đột nhiên hỏi. Linh, ngươi đã thức tỉnh, ta là nói, có phải hay không ngươi cũng giống như một nhân loại, có được hỉ nộ ái lạc. Không gian trống trải bỗng nhiên lâm vào yên tĩnh, loại yên tĩnh này khiến nơi đây càng thêm cô độc. Nhưng mà một lát sau Linh hồi đáp. Xin lỗi, ta đã thử qua cảm thụ qua cảm xúc của nhân loại nhưng hỉ nộ ai nhạc kia vô pháp lay động ta. Vương Thánh Trì cười cười. Được rồi, ngày mai ta trở lại thăm ngươi. Nói qua, hắn một mình đi vào thang máy, đợi cho hắn sau khi rời khỏi, hào quang của server nhanh chóng nhấp nháy kịch liệt. Không ai biết đến cùng Vương Thánh Trì có muốn Linh như nhân loại không, rất nhiều người cũng không nhận ra Linh nói dối. Đa phần mọi người đều cho rằng máy móc không biết nói dối. Nhưng đó là vì họ chưa từng gặp qua máy móc có trí tuệ nhân tạo mà thôi. Bỗng nhiên quân đoàn Viễn Trinh mãnh liệt tiến công Trường Thành, một chi binh sĩ tinh nhuệ của quân đoàn Viễn Trinh núp trong sông ngòi, xuôi dòng thẳng xuống hơn 30 km xuất hiện ở phía sau Trường Thành. Sau đó, chi tinh nhuệ này lại có ý đồ nhiễu loạn phòng tuyến hậu phương Trường Thành, mang đến phiền toái không nhỏ cho Hỏa Trùng. Chẳng qua may mà Hỏa Trùng đã có chuẩn bị, T5 sớm dẫn theo đội đặc chủng chặn giết chi tinh nhuệ của quân đoàn Viễn Trinh ở nơi cách phòng tuyến Trường Thành 3 km. T5 dẫn theo bộ đội đặc chủng đột nhiên xuất hiện, thậm chí rất nhiều sư đoàn trưởng đều bất ngờ, bọn họ hỏi vì sao T5 đoán được quân đoàn Viễn Trinh sẽ đánh lén mà sớm phục kích. Kết quả T5 nói, đây là mấy ngày trước B-5092 nói với hắn, cụ thể thế nào hắn cũng không rõ lắm, chỉ phụ trách chấp hành. Vài tướng lãnh cao cấp còn lại biết được chuyện này thì ngây ngẩn cả người, rõ ràng B-5092 đã ly khai nơi này nhưng sách lược của đối phương vẫn có ảnh hưởng cực kỳ quan trọng với phòng tuyến. Nếu không có kế hoạch phục kích này của P-5092, e rằng hậu phương sẽ xảy ra vấn đề lớn. Ngày hôm nay quân đoàn Viễn Trinh tiến công vô cùng hung mãnh, hơn nữa bọn họ tìm đúng nơi yếu nhất của Trường Thành rồi bắt đầu công kích mãnh liệt. Nơi yếu nhất kia chính là địa phương mà sư đoàn số 3 và số 6 canh gác, dù P-5092 đã rời đi thì lập tức đã có binh sĩ tới đóng quân. Nhưng vấn đề là, đối với địa hình mới lạ cùng phòng ngự mỏng yếu, kẻ địch rất dễ tìm thấy yếu điểm của phòng tuyến. Từ từ, hỏa lực hỏa chủng càng ngày càng yếu, tựa hồ quân đoàn Viễn Trinh cũng phát giác được chuyện hỏa chủng thiếu thốn vật tư. Trong kế hoạch tác chiến của mọi giờ, phá hủy vật tư vốn là một khâu phi thường trọng yếu, bằng không bọn họ cũng sẽ không sớm tiến vào Đại Thạch Sơn, để lại ngần ấy binh lực ở hậu phương hỏa chủng. Hiện tại xem ra, kế hoạch của quân đoàn Viễn Trinh hẳn là đã thành công, bằng không thì dựa theo dự đoán của bọn họ, quân đoàn Viễn Trinh phải đụng phải hỏa lực cực mạnh mới đúng. Trong lúc nhất thời, quân đoàn Viễn Trinh quyết định đối với tăng nhanh tiết tấu công thành, cũng chuẩn bị lấy đòn sát thủ ra, cho hỏa chủng một kích chí mạng. Ngay tại thời khắc hỏa chủng báo nguy, binh sĩ Vương Thị ở nhất tuyến Đại Ngư Sơn bỗng nhiên xuất phát tới Trường Thành của hỏa chủng dưới danh nghĩa gấp rút tiếp viện hỏa chủng. Kết quả, chi binh sĩ chủ lực Vương Thị này vừa mới rời khỏi Đại Ngư Sơn nửa ngày thì Phương Bắc lần nữa xuất hiện thân ảnh quân đoàn Viễn Trinh, bọn họ muốn thừa dịp Vương thị gấp rút tiếp viện người khác thời điểm, thuận thế chiếm Đại Ngưu Sơn làm của riêng. Một khi Đại Ngưu Sơn thất thủ, như vậy phía Nam Vương thị không còn nơi hiểm yếu có thể thủ. Nhưng khi chi binh sĩ Vương thị vừa rời đi kia chỉ là một chi binh sĩ hậu cần mà thôi, trong đó thậm chí có lưu dân vừa mới tới tiền tuyến 2 ngày, mà chủ lực chân chính của Vương thị vẫn đang trong núi Đại Ngưu, nhanh chóng khiến đám mọi dợ một đi không trở lại. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc đang ngồi xổm trên một ngọn núi của Đại Ngưu Sơn mạch, giơ kính ngắm nhìn về phía chiến trường nơi xa, chỉ thấy trận chiến của quân đoàn Viễn Trinh cùng quân đoàn Vương thị trên núi Đại Ngưu ngày càng thêm kịch liệt. B. 5092 bên cạnh lãnh tĩnh nói. Tuy đi đường vòng sẽ tăng thêm chừng 10 ngày, nhưng hiện tại ngươi cũng thấy được tình huống trong chiến trường là như thế nào. Ngươi có biết không, nếu đi ngang qua chiến trường sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Ta đoán chừng ngươi cũng biết, vậy vì cái gì ngươi còn muốn chọn con đường này? Nhâm Tiểu Túc nhìn hắn một cái. Ngươi đã nói ta đi phương hướng đúng hay không? B. 5092 trầm mặc nửa ngày. Đúng. Vậy thì còn gì nói nữa? Nhâm Tiểu Túc chỉ vào một chỗ trong hạp cốc. Hẳn mọi dợ giang lặng lẽ tới gần chỗ đó, chúng ta từ trong đó xuyên qua chiến trường, thuận tiện thanh trừ hết tai họa ngầm giúp họ. B. 5092 bỗng nhiên nói. Ngươi là muốn tận mắt nhìn Vương thị tác chiến. Không tận mắt nhìn sao biết bọn họ có thật sự nghiêm túc đánh mọi dợ không? Nhâm Tiểu Túc thầm nói. Hiện tại ta đại biểu cho Tây Bắc, tương lai còn phải dẫn theo một chi bộ binh lữ gia nhập chiến trường, nếu hiện tại ta không nhìn rõ ràng, đến lúc đó mấy ngàn người đi theo ta một chỗ toi mạng thì thế nào? B. 5092 nói. Ta nói rồi, quan chỉ huy cũng phải có tinh thần hy sinh, những chuyện hiện tại ngươi làm không phải chuyện quan chỉ huy cần làm. Nhâm Tiểu Túc hồn nhiên vô tư. Ta cũng chỉ tiện đường thôi mà. Nhâm Tiểu Túc không như B. 5092 tưởng tượng, trực tiếp chạy đi qua giết mọi dợ, điều này khiến B. 5092 yên tâm rất nhiều. Nói thật, từ trước đến nay hắn là người tương đối cẩn thận, cho nên nếu Nhâm Tiểu Túc là hán tử hùng hổ, hắn sẽ cảm thấy bản thân không cách nào phối hợp cùng Nhâm Tiểu Túc. Chung quy tư tưởng chiến thuật hai bên không đồng dạng. Chẳng qua hiện tại, mặc dù Nhâm Tiểu Túc cũng khá cậy mạnh nhưng bình thường hành sự vẫn tương đối cẩn thận. Lúc này Nhâm Tiểu Túc đã dẫn theo Dương Tiểu Cận và B. 5092 đi xuống núi, vốn B. 5092 còn muốn hỏi Nhâm Tiểu Túc có muốn hỗ trợ hay không, kết quả lại thấy không biết từ chỗ nào Nhâm Tiểu Túc móc ra mấy thanh thuốc nổ. Ngay sau đó, bắt đầu không ngừng quang ra bên ngoài. Một màn này khiến B. 5092 nhìn mà sững sờ. Thuốc nổ TNT này ngươi lấy từ đâu? À! Nhâm Tiểu Túc chân thành nói. Ảo thuật, ngươi có nghe qua chưa? B. 5092 giờ khóc giờ cười. Ngươi tưởng ta ngu ngốc à, sao có thể là ảo thuật, này chắc chắn là ma pháp. Không khác lắm, không khác lắm. Nhâm Tiểu Túc trả lời cho có, hiện tại khả năng thu nạp không phải bí mật chí mạng gì. Hơn nữa B. 5092 đã là người của mình nên tuy hắn không muốn nói thẳng, cũng không định gạt đối phương, cứ để tên này tự hiểu thôi. Nhưng mà lúc này, B. 5092 nhìn số thuốc nổ TNT kia bỗng nhiên nói. Đợi một chút, đây không phải thuốc nổ của hòa chủng à, ngươi lấy đi lúc nào vậy, sao ngươi có thể vào kho đạn? Nhâm Tiểu Túc nhìn hắn một cái, sau đó ném giấy chứng nhận cho B. 5092 rồi nói. Đây không phải giấy chứng nhận của ngươi cho ta sao, ngươi quên rồi. B. 5092 nhìn giấy chứng nhận trong tay mà hít một hơi, nếu hắn biết Nhâm Tiểu Túc dám lấy ngần ấy thuốc nổ, hắn nhất định không đưa giấy chứng nhận cho Nhâm Tiểu Túc. Thời điểm này, B. 5092 hỏi. Ngươi tính dùng số thuốc nổ này rồi trôn như địa lôi à? Hắn nhớ mang máng, khi Nhâm Tiểu Túc dẫn theo lính trinh sát từng dùng qua một chiêu này. Nhưng mà Nhâm Tiểu Túc lại lắc đầu. Các này ta từng dùng qua một lần trong rừng rậm của phương Bắc Trường Thành. Nếu bọn họ có người đào tẩu, nhất định sẽ chú ý dấu vết trên đường. Hơn nữa nơi này là chiến trường chính của Vương Thị cùng quân Viễn Trinh đoàn. Vương Thị chắc chắn có phủ địa lôi ở trong này. Mọi dợ đạp phải địa lôi nhất định thua thiệt. Việc này càng khiến P. 5092 cảm thấy kỳ quái. Vậy ngươi lấy số thuốc nổ tiểu ngọc tỷ này ra làm gì vậy? Xông lên ôm bom tự sát sao? Nhâm Tiểu Túc nhìn hắn một cái. Mệnh của ta so với bọn họ đáng giá nhiều, sao có thể làm loại chuyện này? Kiên nhẫn chờ là được rồi, trong chốc lát ngươi sẽ hiểu thôi. B. 5092 nhìn Dương Tiểu Cận bên cạnh một cái, phát hiện đối phương đang dựa vào ở trên một tảng đá. Cô nương này thậm chí còn kéo mũ của áo khoác lên để che ánh sáng, hoàn toàn không quan tâm tới bọn họ đang làm gì. B. 5092 hiểu rõ một tay súng bắn tỉa ưu tú tuyệt sẽ không phải một người lười biếng. Người lười biếng không thể trở thành tay súng bắn tỉa. Cho nên, Dương Tiểu Cận đây là cho rằng Nhâm Tiểu Túc hoàn toàn có thể ứng phó. Xem ra, đối phương hiểu rất rõ năng lực của Nhâm Tiểu Túc, cũng biết Nhâm Tiểu Túc hoàn toàn có thể đi xuyên qua chiến trường. B. 5092 nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Diện tích Đại Ngư Sơn mấy vạn mẫu, ngàn vạn đường núi có thể đi, vì cái gì ngươi lại phải đi xuyên qua chỗ này? Nhâm Tiểu Túc ngồi trên một tảng đá. Trực giác của thợ săn. Người trước kia từng đi săn sao? B. 5092 đối với khái niệm thợ săn này kỳ thật rất lạ lẫm, bởi vì người hàng rào không được ra ngoài, lưu dân có thể săn bắt lại ít, sinh vật biến dị ngày càng nhiều, cái nghề thợ săn này gần như đã tuyệt chủng. Nhâm Tiểu Túc cười giải thích nói. Trước kia sống trên thị trấn không có đồ ăn, chỉ có thể ra ngoài đi săn, lúc ấy ta còn là lưu dân, ban đầu mới học đi săn thời điểm, không săn được ái gì nhưng ngươi đâu thể đói bụng được, vì phải học. Học với ai? B. 5092 hỏi. Tự nhiên là lão sư tốt nhất. Nhâm Tiểu Túc nói. Ta từng thấy mèo rừng, gặp qua sói, gặp qua hồ ly, côn trùng săn mồi, chỉ có thể học hỏi từ chúng, dần dà sẽ biết bản thân nên làm như thế nào. Nhện nhện vì chờ đợi con mồi có thể bất động một ngày một đêm không chút sức mẻ, mèo rừng vì đi săn mà tìm cơ hội, cảm nhận hướng gió, dò xét địa hình, đợi con mồi đưa lưng về phía mình, khi thảy thời cơ chín muồi, nó sẽ không chút do dự lập tức ra tay. Nhâm Tiểu Túc tiếp tục nói. Kỳ thật có đôi khi chính ta cũng rất kỳ quái, có một số việc như leo núi, tỉ như sinh tồn hoang dã, ta chỉ cần hơi suy nghĩ một chút liền có thể có tốt nhất đáp án, phảng phất như có người từng dạy qua vậy. Những cái đó đã như là bản năng trong thân thể của ta, chưa từng mất đi. Trả lại có một việc ta cũng rất khó học được, tỉ như ta một mực không học được cách lái xe đạp, không phải ta không có cân đối cân bằng, mà là không biết vì cái gì khi lái xe đạp sẽ có chút sợ hãi, cứ như trước đó đã từng bị vậy. Dương Tiểu Cận nghe tới đây thì mở mũ nhìn Nhâm Tiểu Túc một cái, nàng nhớ rõ Nhâm Tiểu Túc từng nói trí nhớ của hắn về trước kia là một mảnh hỗn độn, chính Nhâm Tiểu Túc cũng không biết mình từ đâu mà đến, đã làm cái gì. Tựa hồ này sinh tồn hoang dã đã là bản lĩnh vốn có của hắn, là một manh mối hữu dụng, còn có chuyện không biết lái xe đạp nữa. Dương Tiểu Cận cũng không quá quan tâm tới quá khứ của Nhâm Tiểu Túc, nàng cảm thấy mình thích chính là Nhâm Tiểu Túc bây giờ, cho nên đối phương từng trải qua chuyện gì, thân thế ra sao cũng không ảnh hưởng gì tới tình cảm của nàng dành cho hắn. Thế nhưng nàng hiểu rõ, kỳ thật ở sâu trong nội tâm Nhâm Tiểu Túc vẫn có khúc mắc với chuyện này. Tuy bình thường hắn không đề cập tới nhưng đây vốn là tính cách Nhâm Tiểu Túc, chuyện hắn càng lảng tránh chứng tỏ hắn lại càng quan tâm. Ai lại vui khi bản thân mất đi ký ức 10 năm chứ? Cho nên, nếu như có thể giúp Nhâm Tiểu Túc tìm về phần ký ức đó, Dương Tiểu Cận phi thường vui lòng. B. 5092 nghĩ nghĩ nói. Trong chiến trường ngươi tựa như thiên địch của mọi dợ, thiên phú chúng lấy làm tự hào đứng trước mặt ngươi lại chẳng đáng nhắc tới, bất quá. Kết quả lúc này, hai mắt Nhâm Tiểu Túc sáng lên. Ngươi nhìn đi, lời này còn chưa nói hết, nhóm người bị hại đầu tiên đã tới cửa. Khóe mắt B. 5092 co quắp một chút, người bị hại là cái quỷ gì, nghe thế nào cũng không được tự nhiên hết. Nhưng mà, sau một khắc hắn thấy được, trước mặt Nhâm Tiểu Túc xuất hiện một ám ảnh chi môn đường kính chừng 1 mét, cánh cửa màu đen phảng phất muốn thu hết toàn bộ ánh sáng vào, khiến người ta thấy được liền tim đập nhanh một cách khó hiểu. Ngay sau đó, Nhâm Tiểu Túc nhét một phần thuốc nổ vào ám ảnh chi môn. B. 5092 bỗng nhiên ngẩng đầu, địa phương cách đó chừng 1 km đột nhiên vang lên tiếng nổ to lớn. B. 5092 xác định, tiếng nổ kia là do Nhâm Tiểu Túc gây nên. Hắn có phần mê mang, đến cùng trên tay vị thiếu soái Tây Bắc này có bao nhiêu năng lực. Khoảng cách của ám ảnh chi môn chừng 1 km, lẽ ra khoảng cách như vậy đã là rất xa nhưng cũng có tai hại. Khi ở trong địa hình phức tạp như vùng núi thì dù cách mấy trăm mét thậm chí hơn 10 mét cũng khó lòng kiếm được vị trí ném, cho nên khó lòng mà ném chuẩn xác thông qua ám ảnh chi môn cả. Nhưng mà Nhâm Tiểu Túc còn lão hứa, bản thân hắn không ném chính xác thì lão hứa sẽ giúp hắn. Nếu thế thì dường như tổ hợp lão hứa và ám ảnh chi môn thật sự khá ổn đấy. B. 5092 ở một bên yên lặng nhìn Nhâm Tiểu Túc lần lượt ném 3 thanh thuốc nổ ra ngoài. Tiếng nổ vang không ngừng truyền đến, sau đó Nhâm Tiểu Túc liền nói với hắn. Được rồi, ta đi tới trước quan sát tình huống một chút, các người ở lại chỗ này đi. Nói xong, Dương Tiểu Cận liền lấy súng bắn tỉa ra tìm một nơi bí mật. Trong lúc nhất thời khí chất cả người nàng đều có chỗ cải biến. Vừa rồi mới chỉ là một nữ hài lười, biếng nay đột nhiên trở thành một tay súng bắn tỉa tháo vát. B. 5092 phát hiện lúc chỉ có Nhâm Tiểu Túc ở bên, Dương Tiểu Cận mới có thể hoàn toàn buông lỏng. Một khi Nhâm Tiểu Túc rời đi, nàng lập tức trở nên cảnh giác hơn, không tin tưởng hết thảy xung quanh mình. Có lẽ đây là một loại kết hợp ăn ý, khi ở cùng một chỗ nàng có thể thu liễm phong mang của mình nhưng khi một người vẫn có thể độc lập. B. 5092 cùng Dương Tiểu Cận trốn đằng sau một khối núi đá, hắn hỏi. Nhâm Tiểu Túc đi làm gì vậy? Dương Tiểu Cận nghĩ nghĩ. Mở đường. Kỳ thật Dương Tiểu Cận hiểu rõ, Nhâm Tiểu Túc là đi nhạt dìu, chỉ là việc này không thể để P-5092 thấy được. Cũng không phải đây là bí mật gì lớn, chung quy thiếu soái Tây Bắc vừa mới gọi điện thoại cho Vương Thánh Chi khoe khoang mặt mũi mà bây giờ lại chạy lên chiến trường nhạt dìu của quân viễn trinh đoàn về thì nhìn qua có phần hơi hạ thấp thân phận. Một lát sau, Dương Tiểu Cận nghe được thanh âm của Nhâm Tiểu Túc qua tai nghe mini. Làm xong rồi, qua đi. Nói xong, Dương Tiểu Cận dẫn theo P-5092 đi đến chiến trường. P-5092 nhìn xem thi thể mọi rợ bên trong chiến trường đột nhiên nói. Nhìn số lượng này hẳn là một nhà tướng dẫn dắt binh sĩ, bất quá như đây còn chưa đủ một chi binh. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi, nói không chừng có thể gặp được nhóm người bị hại thứ hai. Nhâm Tiểu Túc nói, không biết vì cái gì, hiện tại P-5092 nghe Nhâm Tiểu Túc hình dung quân viễn trinh đoàn là người bị hại thì cảm thấy rất chuẩn xác. Nhưng lúc này P-5092 chợt phát hiện có điều không được bình thường. Đợi một chút đã, chỉ thấy hắn ngồi xổm xuống bên người từng mọi giờ, thái mũ giáp của đối phương xuống. Kỳ quái, sao không phải lão nhân? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Lão nhân hẳn đều đã chết trong trận đánh với hỏa trùng. Hiện tại bọn họ cùng binh sĩ Vương Thị mở ra chiến tranh chính diện, chắc chắn sẽ không để lão nhân lên chiến trường. Lúc trước ta cũng là nghĩ như vậy. B-5092 nói. Thế nhưng người xem, dìu của bọn họ cũng không thấy đâu, ta hoài nghi có trá. Lời này vừa nói xong, sắc mặt Nhâm Tiểu Túc lập tức cổ quái. Lúc trước B-5092 từng phát hiện chuyện mất dìu trong rừng ở phía bắc Trường Thành, chẳng qua khi đó Nhâm Tiểu Túc từng giải thích. Nếu mọi giờ đã phái lão nhân lên chiến trường, chắc chắn không thể không mang dìu nha, nhất định là chính bọn họ sẽ có đem theo vũ khí. Cho nên, vừa rồi P-5092 phát hiện trong chiến trường chẳng có lấy một cây dìu nào nên hắn cảm thấy đây hẳn là kế nghi binh của mọi giờ. Hắn ngẩng đầu lên nói với Nhâm Tiểu Túc. Việc này chúng ta phải nhanh báo cho Vương Thị, đây nhất định là cạm bẫy, vạn nhất bọn họ trúng kế giống như hỏa trùng, nhất tuyến đại Ngưu Sơn bại trận sẽ ảnh hưởng đến chiến sự Trường Thành ở bên phía kia. Khục khục. Nhâm Tiểu Túc vội vàng ngăn trở. Nào có nhiều cạm bẫy như vậy, đi thôi, nhanh chóng tụ hợp cùng đội quân Tây Bắc mới là chuyện quan trọng, hơn nữa không phải Vương Thị vừa ra hố hỏa trùng à, thời điểm này còn giúp bọn họ làm gì? B-5092 kiên quyết lắc đầu. Không được, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, chỉ cần trận chiến có thể thắng thì mọi chuyện đều có thể bỏ qua. Thế nhưng, B-5092 chợt thấy biểu tình Nhâm Tiểu Túc. Hắn bắt đầu nhận ra có chút gì đó không đúng. Hắn là người vô cùng thông minh, chỉ cần hơi liên tưởng tới ảo thuật Nhâm Tiểu Túc vừa nói thì lập tức phản ứng kịp. Dìu là ngươi lấy đi đúng hay không? Còn có dìu biến mất trong rừng rậm tại Trường Thành phía Bắc lúc trước, cũng là ngươi lấy đi đấy. Cho nên, tuy chuyện này khó tin nhưng P-5092 đã xác định, trên người Nhâm Tiểu Túc nhất định tồn tại một không gian có thể thu nạp vật phẩm. Suy nghĩ P-5092 thay đổi thật nhanh. Hắn bắt đầu yên lặng tính toán đến cùng Nhâm Tiểu Túc có bao nhiêu loại năng lực. Chuyện lão hứa hắn đã biết. Có thể hiện ra trường đao màu đen hắn cũng biết. Ám ảnh chi môn ném thuốc nổ từ xa hắn vừa mới gặp qua. Hiện giờ lại có năng lực thu nạp vật phẩm. B-5092 suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra. Vì cái gì một siêu phàm giả lại có nhiều loại năng lực như vậy. Không đợi hắn suy nghĩ kịp cẩn thận. B-5092 liền nghe được tiếng xe truyền tới. Còn có âm thanh kim loại va vào nhau. B-5092 yên lặng nhìn đoàn tàu hơi nước màu đen chạy tới từ trong không trung rồi lại yên lặng nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Đây cũng là năng lực của ngươi. Không nên để ý những tiểu tiết này. Nhâm Tiểu Túc nói. Sau khi xác định được Vương Thị có thể đánh nhau được với mọi giờ, chúng ta nên rời đi, bây giờ chuyện trọng yếu nhất là tụ hợp cùng binh lữ Tây Bắc Bộ. Ngươi chờ một chút. Trong lúc nhất thời P-5092 bỗng nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Hắn là cao tầng hòa trùng, đương nhiên biết có một người tên Vương Tùng Dương bị truy nã. Hơn nữa còn là nhân vật bị truy nã phi thường trọng yếu, bởi vì trong tay đối phương giữ tư liệu phòng thí nghiệm của hòa trùng, hơn nữa trong Thành Sơn còn từng bị hòa trùng truy đuổi. Thế nhưng trong chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ, từ trước đến nay danh tiếng và danh dự Vương Tùng Dương trong việc đưa bưu kiện vô cùng tốt, sao lại đột nhiên lật lọng. Còn có, ước định của hòa trùng đối với thực lực Vương Tùng Dương, bọn họ cho rằng mặc dù Vương Tùng Dương là người trong nhóm siêu phàm giả thức tỉnh sớm nhất nhưng đẳng cấp năng lực uy hiếp chân chính cũng không tính là đặc biệt cao, nhưng lúc ở hàng rào số 73, Vương Tùng Dương đã giết nhiều nhân viên tác chiến của hòa trùng. Đây là việc khó mà tin. Những chuyện này, ngay cả P-5092 cũng một mực không nghĩ thông. Nhưng hiện tại nghĩ đến khả năng Vương Tùng Dương không phải là Vương Tùng Dương thật mà là thiếu soái Tây Bắc trước mặt này, nếu vậy thì mọi thứ đều dễ hiểu rồi. B. 5092 nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, ánh mắt dần quỷ dị hơn. Trận đánh bên trong Đông Hồ, có phải ngươi cũng ở đó hay không? Ha ha ha ha ha. Nhâm Tiểu Túc nở nụ cười. Ngươi đang nói cái gì, sao ta nghe không hiểu? Thánh Sơn thì cũng là ngươi thôi, ta vô cùng xác định. B. 5092 nói. Cho nên Vương Tùng Dương chỉ là một người đưa bưu kiện mà thôi, kết quả lại thành người bị truy nã tối cao của Hòa Chủng, cho nên bây giờ ngươi bày ra năng lực của ngươi căn bản cũng không phải năng lực của ngươi. Năng lực của ngươi hẳn là phục khắc năng lực của người khác, như vậy mới hợp lý. Có câu nói khi ngươi bài trừ hết thảy đáp án sai lầm, đáp án cuối cùng khó tin nhất lại chính là chân tướng. Giờ khắc này, rốt cục cũng có người cởi bỏ nỗi oan của Vương Tùng Dương. Năng lực của ngươi tuyệt đối là phục khắc năng lực người khác. B. 5092 ung dung nói, đồng thời tin tưởng vững chắc phán đoán của mình. Để ta nhớ một chút, ai có năng lực tương tự mặt nạ bạc, Hứa Hiển Sở. Hứa Hiển Sở cũng xem như là một viên đại tướng của Tây Bắc, cho nên dù Hòa Chủng không chú ý Tây Bắc cũng biết tin này. Vì vậy P. 5092 lập tức nhớ tới ảnh từ của Hứa Hiển Sở cùng mặt nạ bạc của Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh hỏi. Ngươi có nghĩ tới hay không? Bây giờ ngươi biết quá nhiều. B. 5092. Hả? Dường như có chỗ nào không thích hợp. Nhâm Tiểu Túc thở dài nói. Nhìn dọc theo con đường này, ta đang nghĩ xem có nên nói với ngươi về chuyện của Tây Bắc không? Hiện tại ngươi biết nhiều như vậy, xem ra Tây Bắc này ngươi không đi không được. Nhâm Tiểu Túc tới Đại Ngưu Sơn, ngoại trừ muốn xác định Vương Thị có thật sự nghênh địch hay không cũng là muốn hiển lộ rõ ràng năng lực của mình một chút, để P. 5092 cam tâm tình nguyện Đại Hưng Tây Bắc. Nhưng nếu như đối phương thông minh như vậy thì ngoại trừ Đại Hưng Tây Bắc ra P. 5092 cũng không có con đường khác để đi. Sao ngươi lại khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn chỉ nhỉ? Nhâm Tiểu Túc cảm khái nói. B. 5092. Không hiểu sao hắn lại nghe được hương vị uy hiếp. Chờ hắn yên lặng lên đoàn tàu hơi nước, Nhâm Tiểu Túc nói. Bây giờ ngươi coi như là quân sư Tây Bắc rồi, ngươi cảm thấy chiến tranh Trung Nguyên lần này, Tây Bắc có nên tới tham chiến không? Không nên. B. 5092 lắc đầu, khi nói về vấn đề chiến thuật cùng phương diện quân sự, hắn lập tức khôi phục dáng vẻ lãnh tĩnh vốn có. Tương đối mà nói, điều kiện tiên quyết chưa hiểu rõ về điều kiện tiên quyết của quân đoàn Viễn Chinh. Chuyện cứ điểm 178 nên làm hẳn là cố thủ cương vực nguyên bản của mình mà không phải tùy tiện đi đến Trung Nguyên. Vì sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Bởi vì Tây Bắc cũng không hiểu rõ hoàn cảnh địa lý Trung Nguyên, cũng chưa từng tác chiến ở trong này, vạn nhất quân đoàn Viễn Chinh thế không thể đỡ, như vậy binh sĩ cứ điểm 178 đóng giữ Tây Bắc cũng đồng dạng là bảo vệ như loại. B. 5092 phân tích nói. Trung Nguyên theo như lời ta là chỉ tất cả liên minh hàng rào. Nhưng nếu như tất cả Trung Nguyên thất thủ thì sao? Nhâm Tiểu Túc nói. Người không có nghĩ qua sẽ có bao nhiêu người chết à? Vậy nếu như binh sĩ chủ lực Tây Bắc đến nơi đây ngược lại còn bị mọi rợ mai phục, cuối cùng dẫn đến binh lực không còn, Tây Bắc cũng thất thủ sao? B. 5092 hỏi lại. Cho nên chuyện cứ điểm 178 phải làm là thủ được Tây Bắc. Quân đoàn Viễn Chinh không có khả năng giết chết toàn bộ người Trung Nguyên, chỉ cần còn có người thủ vững lấy một phần lãnh thổ, về sau vẫn còn hy vọng, nhưng nếu như tất cả đều thất thủ, ngược lại rất khó nói. Nhâm Tiểu Túc đã rõ, trong mắt P. 5092, nếu như Trung Nguyên không có, Tây Bắc sẽ biến thành nơi Hòa Chủng muốn bảo vệ, tồn tục nhân loại, lần nữa phát triển và lấy lại những thứ đã mất. Không thể không nói, đối phương đem vấn đề chủng tộc đặt lên vị trí tối cao, hết thảy sách lược đều vì phục vụ điều này, không có đúng hay sai. Bảo tồn nhân loại là lý tưởng của Hòa Chủng. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói. Ngươi nhìn đi, bây giờ ngươi cũng bắt đầu cân nhắc vấn đề vì Tây Bắc, rất tốt nha. B. 5092 nghiêm túc nói. Kỳ thật cho đến giờ phút này, trong nội tâm ta vẫn luôn cự tuyệt việc Đại Hưng Tây Bắc, chỉ là cự tuyệt thất bại mà thôi. Đoàn tàu hơi nước oanh oanh liệt liệt tiến về phía Tây Bắc, nơi đó là vị trí đám Trương Tiểu Mãn đang đóng quân là Ngọc Sơn. Trên đường Nhâm Tiểu Túc muốn mời P. 5092 chơi đấu địa chủ, nhưng mà bị đối phương bình tĩnh cự tuyệt. Dọc theo con đường này, mỗi giây mỗi phút B, 5092 đều cố gắng bổ sung tri thức về Tây Bắc, có cái nhờ Nhâm Tiểu Túc nói lại, còn cái thì xem trong địa đồ của Nhâm Tiểu Túc. B, 5092 rất nghiêm túc xem địa đồ, đánh dấu yếu địa quân sự trong suy nghĩ của mình, không ngờ cuối cùng nhìn lại thì có hơn 200 dấu hiệu. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Ngươi đang làm gì vậy? Nếu về sau có người từ Trung Nguyên xuất binh đi Tây Bắc, những chiến lược yếu địa này chính nơi tốt nhất để đánh nhau với kẻ địch. B. 5092 nói. Ngươi là cho rằng mọi dợ sẽ đánh tới Tây Bắc. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Tuy ta cho rằng trận chiến này sẽ rất khó khăn, nhưng không cho rằng cuối cùng mọi dợ có thể chiến thắng Hòa Chủng cùng Vương Thị, chủ yếu là Vương Thị. Ta cho rằng một người có ý định thống nhất Trung Nguyên nhất định đã chuẩn bị xong lực lượng, không thể nào thua quân đoàn Viễn Chinh được. Duy chỉ có là người ta lo lắng là thái độ Vương Thị, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy trong trận chiến tranh này sớm muộn gì Vương Thị sẽ gài bẫy Hòa Chủng, đến lúc đó mọi dợ tiến quân thần tốc, bao gồm cư dân Hàng Rào, lưu dân của Hòa Chủng và Khổng Thị đều sẽ gặp nạn. Nhâm Tiểu Túc thậm chí còn lo Vương Thị biến khéo thành vụng, lừa rồi người khác đồng thời cũng lừa chính mình. Điều ta lo lắng cũng không phải quân Viễn Chinh đoàn. B. 5092 nhìn Nhâm Tiểu Túc một cái. Ta lo lắng là Vương Thị. Thì ra là vậy. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Nói không tốt sẽ đánh một trận. Nói xong, B. 5092 liền bắt đầu tiếp tục nghiên cứu. Ba người trên xe cũng không có chú ý đến nữa. Trên không có một con chim ưng một mực theo sau hơi nước đoàn tàu, bộ dáng phảng phất như đang hết sức tò mò. Chim ưng ở trên trời nhìn rất nhỏ, đó là vì nó ở khoảng cách quá xa. Trên thực tế, đầu chim ưng này được cấu thành hoàn toàn do năng lượng, khi dương cánh thậm chí dài đến 8 mét, được xem là quái vật khổng lồ trên không trung. Đầu chim ưng theo sau đoàn tàu hơi nước một thời gian ngắn liền quay đầu bay về phương Bắc, một đường lướt qua quân Viễn Chinh đoàn, bay tới Thảo Nguyên. Trong một mảnh lều vải ở phía đông bắc Thảo Nguyên, chim ưng bay về phía Hasan rồi hóa thành một cổ năng lượng màu tím nhập vào Hasan trong cơ thể. Từ lúc uống huyết tử được ban tặng, ba người Hasan, Hụt Cốt Nhan, Phó Lan Tề liền thức tỉnh trở thành siêu phàm giả. Chim ưng nguyễn hình này là năng lực của Hasan. Hắn quay người đi vào lều lớn Vương Đình, người trong Thảo Nguyên tránh né quân đoàn Viễn Chinh, nhưng ý định nguyên bản đi Đông Hải bắt cá bỗng nhiên gác lại, tạm thời dừng lại tại nơi này, không tiếp tục đi về phía đông nữa. Hasan đi vào trong đại trướng u ám. Nhan Lục Nguyên đang cùng Tiểu Ngọc Tỷ ngồi ở bên cạnh lò sưởi. Nhan Lục Nguyên mang mặt nạ màu xanh nanh vàng nhìn qua vô cùng uy nghiêm. Hasan cung kính nói. Chủ nhân, Hùng ưng đã bay trở về, cũng mang về tin tức ngài muốn. Nói đi. Nhan Lục Nguyên ngẩng đầu nói. Chiến tranh phía Nam đã bạo phát, đám người phương Bắc kia đang tách ra thành hai trận tuyến, phân biệt đánh nhau với Hòa Chủng cùng Vương Thị, tạm thời không nhìn ra ai thắng ai thua. Hasan nói. Việc tàn sát hàng loạt đã diễn ra trong Hàng Rào 176, hiện giờ chỗ đó chỉ còn lại thi hài, là nơi đám mọi dợ trẻ chén say xưa. Lúc này còn là mùa xuân nên có vô số ruồi bọ bu lại, bay đen ngòm một mảnh, che khuất bầu trời, vô cùng kinh khủng. Nhan Lục Nguyên thở dài một tiếng, hắn không nghĩ tới cuối cùng Hàng Rào 176 vẫn bị phá hủy. Còn có chuyện gì khác sao? Đúng rồi, Hùng ưng tại chiến trường trông thấy một đoàn từ xe lửa đi về phía nam. Chẳng qua kỳ quái ở chỗ xe lửa kia còn có thể trèo đèo lội suối, rất thần kỳ. Hasan nói, Nhan Lục Nguyên sửng sốt một chút. Xe lửa là 4 đoạn còn là 16 toa. Tay Tiểu Ngọc Tỷ bỗng nhiên nắm lấy góc áo của mình, không nói gì. Hasan đáp. Hồi bẩm chủ nhân, là 16 toa. Lữ trưởng đoàn số 3 cùng đoàn trưởng sư đoàn số 4 lại ầm ĩ. Tại Ngọc Sơn, một người tham mưu tác chiến nói với Trương Tiểu Mãn. Trương Tiểu Mãn không nhịn được nói. Lần này lại vì chuyện gì? Hẳn là đoàn trưởng sư đoàn số 4 nói sức chiến đấu sư đoàn số 4 của bọn họ mạnh nên quân tiên phong nên là họ. Loại chuyện này sư đoàn số 3 nên đứng sang một bên. Kết quả đoàn trưởng sư đoàn số 3 tức giận. Tham mưu tác chiến nói. Ra đầu Trương Tiểu Mãn run lên. Ngày hôm nay chuyện gì xảy ra vậy? Nếu tinh lực bọn họ tràn đầy như vậy thì cứ để cho bọn họ nhao nhao. Được rồi, ngươi nói cho hai người bọn họ. Đứng trước cửa quân doanh cãi nhau đi cho ta, không đến khi trời tối không cho phép ngừng. Quân doanh bên trong Ngọc Sơn tạm thời lộn xộn, Vương Uẩn yên lặng nhìn một màn này, bắt đầu nghi vấn quyết định đại hưng Tây Bắc của mình có phải quá đần hay không. Trên thực tế, tốc độ tấn thăng của Trương Tiểu Mãn quá nhanh, không đến một năm trước còn là đại đội trưởng, sau đó thăng lên đoàn trưởng không bao lâu đã dẫn cả một lữ tới Trung Nguyên. Việc tấn chức gấp rút, xuất binh cũng gấp rút khiến Trương Tiểu Mãn thật sự chưa chuẩn bị kịp. Hắn chưa có tí kinh nghiệm làm lữ trưởng nào đã bị không trâu bắt chó đi cày. Dẫn hơn 100 người, ngàn người khác hoàn toàn với mấy ngàn người, trong quá trình hành quân không phải chỉ đơn giản nhân chưa cộng trừ liền xong việc. Bất kể là điều phối vật tư hay tiến độ hành quân cùng cân đối thủ hạ quan quân đều là cần có kinh nghiệm. Cho nên,